Ma vực Liệp Diễm Sử Thi. Chương 277, 277, đuổi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhu Nhi tất cũng biết tính cách của Dạ Khinh Yêu. Nhìn thấy nét mặt Đàm Thanh không được tốt, khẽ cười nhẹ một tiếng, nói: "Đàm sư huynh đừng trách, huynh ấy tính cách chính là như vậy, không thích cùng người khác nói nhiều." Đàm Thanh nhìn thấy Hạ Nhu Nhi vậy mà lại vì nam nhân kia bào chữa, trong lòng không được tốt, nhưng nhìn Hạ Nhu Nhi tươi cười lộ ra phong tư xinh đẹp như vậy, lửa giận trong lòng giảm đi đôi chút, cũng thản nhiên đáp: "Không sao, nếu hạ sư muội đã nói như vậy thì ta cũng không tính toán." Dạ Khinh Yêu ngồi xuống, không ngờ vị trí lại ngay chính giữa Hạ Nhu Nhi và Hạ Thanh Thanh, làm cho cả ba nam nhân kia giật mình, lại thấy hai nữ vậy mà không chút bài xích, còn nhường chỗ cho hắn ngồi chính giữa hai nàng, làm cho mấy tên nam nhân đối diện nét mặt đối với hắn đều không tốt. Đặc biệt không nghĩ đến Hạ Thanh Thanh tính cách như vậy mà để một nam nhân ngồi bên cạnh như vậy. Hai má đào Hạ Thanh Thanh phớt hồng, nàng tuy thẹn thùng nhưng không biểu hiện ra ngoài, vẫn giữ nét lạnh nhạt, đôi khi ánh mắt nhìn qua hắn có chút phức tạp. Nữ tử kia cũng kinh ngạc không kém, nhưng thấy hai tỷ muội họ Hạ không nói gì, nàng cũng không tiện chen miệng. Đặc biệt cũng bị phong thái của Dạ Khinh Yêu mê hoặc không ít. Hạ Nhu Nhi cảm giác bầu không khí có chút u ám, liền biết không ổn, chỉ sợ ba tên kia không biết sống chết chọc giận Dạ Khinh Yêu. Nàng tuy không quan tâm bọn chúng ra sao, nhưng những người kia đều có thân phận không đơn giản, giết rồi sẽ dẫn đến phiền phức không đáng có. Nàng cười gượng, chủ động giới thiệu từng người ở đây. Nữ tử còn lại chính là đồng muội mới nhập môn, trong đám nam học viên cũng khá nổi tiếng. Nàng tên là Miễu Ngọc. Tên nam tử ngồi ngoài cùng chính là người đã tự giới thiệu nhưng bị hắn bơ đi. Đàm Thanh, trong đám thế hệ trẻ ở Hoa Thanh học viện rất có danh tiếng, được bài danh 94 trên Thiên Long bảng. Ngồi chính giữa nam tử tầm 27 hoặc 28 tuổi cũng khá anh tuấn, gọi là Duy Minh, cũng có chút danh tiếng, chỉ là so ra với Đàm Thanh không đáng nhắc đến. Tên Duy Minh này dường như là kiểu gió chiều nào theo chiều nấy, nãy giờ mở miệng nói vài câu đều không tỏ ra nghiêng về phương nào. Mặc dù ánh mắt thủy chung không tránh khỏi nhìn tam nữ liên hồi, mà nam tử ngồi bên trong cùng, gọi là Sa Lâm Hồi, thiên kiêu chi tử của Hoa Thanh học viện, là người có thiên phú nhất ở Hoa Thanh học viện. Nghe nói tu vi chỉ là thiên huyền thất giai nhưng có thể vượt cấp khiêu chiến, thành tựu trên Thiên Long bảng cũng xếp bảng thứ 12. Ánh mắt của gã thủy chung chỉ nhìn vào Hạ Thanh Thanh nhưng nữ nhân lại không quan tâm. Sau khi nhìn thấy Dạ Khinh Yêu ngồi cạnh nữ tử hắn thích, nét mặt liền không mấy dễ chịu, cũng không kiên nhẫn cùng đám người này làm quen. Dạ Khinh Yêu trực tiếp nhìn vào Hạ Nhu Nhi, người gọi ta đến đây là để giới thiệu bọn họ, không phải là do bọn họ tự đi theo. Thật ra chỉ có thiếp cùng nhị tỷ là muốn gặp phu quân thôi. Nghe cách nàng xưng hô đối với Dạ Khinh Yêu, đột nhiên làm cho ba nam nhân ngồi phía trước một trận kinh ngạc. Đặc biệt Đàm Thanh kia, từ đầu đã nhắm vào Hạ Nhu Nhi mà đến, nay lại không ngờ đối phương đã có đạo lữ, còn đến mức độ thân thiết như vậy. Đàm Thanh siết chặt nắm tay, đột nhiên đứng lên, một tay đập mạnh lên bàn, nét mặt u tối. Hạ sư muội, như vậy là sao? Ngươi và nam tử kia có quan hệ gì? Đàm sư huynh, có quan hệ gì thì liên quan đến sư huynh sao? Nhìn thấy thái độ này của Đàm Thanh, làm Hạ Nhu Nhi nhíu mày, dần không vui, lại càng làm cho Đàm Thanh nổi giận, còn muốn nói gì nhưng Dạ Khinh Yêu từ nãy đến giờ lại bị cái tên này làm cho mất hết kiên nhẫn. Ánh mắt hắn đanh lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Đàm Thanh một cái làm cho gã rùng mình. Còn chưa kịp động thì chợt cảm thấy bả vai đau nhức, sau đó là một chuỗi đau đớn. Miễu Ngọc chợt hét lên, kinh hoàng nhìn trước mắt, Đàm Thanh bị chém cụt một cánh tay, máu tươi bắn ra còn dính lên cả mặt nàng. Phần Đàm Thanh đã kinh hoàng thất xác, không kịp nghĩ gì, nhanh tay lấy ra một khỏa bạch đan đem nuốt vào trong miệng, nhanh chóng cầm máu, rốt cuộc cũng lấy lại tỉnh táo. dần dần nhìn Dạ Khinh Ưu biến thành e sợ, lùi lại, run giọng, ngươi dám, dám thì thế nào, kế tiếp sẽ là lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Dạ Khinh Ưu lãnh đạm không chút di chuyển, cứ như vừa rồi không phải là hắn ra tay vậy. Nhưng dù không ai nhìn thấy hắn ra tay thế nào, nhưng đều biết Dạ Khinh Ưu chính là kẻ vừa động thủ. Lập tức làm cho mấy người trong phòng dâng lên hoảng loạn. Trước đó không có nhận ra tu vi Dạ Khinh Ưu cao thấp thế nào. Chỉ cảm nhận đạo khí hắn nội liễm, nhìn không ra tu vi, còn nghĩ là không thua kém quá xa. Bây giờ dù có ngu ngốc thế nào thì cũng hiểu tu vi của người này tuyệt đối vượt xa bọn họ. Có thể là thánh linh cường giả. Người như vậy cũng thật không để Thanh Hoa học viện bọn ta vào trong mắt sao. Đột nhiên Sa Lâm hồi từ nãy đến giờ không nói câu nào lại đứng lên. Ánh mắt nhìn thẳng vào Dạ Khinh Ưu mang theo vẻ đề phòng. Cẩn thận, nhưng tuyệt nhiên lại không có ý tứ sợ hãi chút nào. Điều này làm cho Dạ Khinh Ưu cảm thấy khá kinh ngạc. Mỉm cười ngẩng cao đầu nhìn gã. Ta tại sao lại phải quan tâm Thanh Hoa học viện các ngươi như thế nào? Nghe Dạ Khinh Ưu vậy mà không chút sợ hãi. Chợt làm Sa Lâm hồi nhíu mày. Bắt đầu cảm giác người trước mắt nhìn không thấu. Có thể không e ngại Tam Đại học viện chứng tỏ đối phương có thân phận không kém. Hoặc là có thực lực tuyệt đối. Sa Lâm hồi dù sao cũng là thiên kiêu. Có thể suy nghĩ cặn kẽ thấu đáo bên trong. Chợt cảm thấy không ổn. Thấy Sa Lâm hồi ra mặt. Đàm Thanh đang còn sợ hãi chợt vui mừng. Người nào không rõ nhưng gã biết rõ Sa Lâm hồi là nhi tử của viện phó Thanh Hoa học viện. Thân phận viễn siêu. Dĩ nhiên sẽ không e ngại một cái gã thánh linh cường giả. Nhưng mà để cho gã kinh ngạc là. Sa Lâm hồi vậy mà rút lại khí thế. Thậm chí còn đối với Dạ Khinh Ưu chắp tay. Khẽ cười. Xem ra huynh đài thân phận không đơn giản. Nếu như huynh đài không thích bị làm phiền. Vậy ta cũng không dám mặt dày ở lại. Xin cáo từ. Dứt lời. Sa Lâm hồi cũng thật không lưu luyến cùng Hạ Thanh Thanh nói chuyện. Cứ như vậy mà mang theo gã đồng môn ra khỏi phòng. Đàm Thanh dù không cam lòng. Nhưng Sa Lâm hồi đã như vậy. Hắn cũng không cách nào dám ở lại. Cắn răng nén nỗi thống hận vào trong lòng. Xoay lưng bước theo Sa Lâm hồi ra khỏi phòng. Miễu Ngọc nhìn thấy vậy. Cũng đứng dậy. Len lén nhìn Dạ Khinh Ưu một cái. Rồi sợ hãi mau chóng né ánh mắt. Dặn ra nụ cười nói. Nếu vậy. Hai học muội, ta cũng đi đây, không làm phiền nữa. Thấy toàn bộ người cứ như vậy mà đi. Hạ Thanh Thanh ngây người, phức tạp quay sang nhìn Dạ Khinh Ưu một cái. Hạ Nhu Nhi lại thấy không có gì, đột nhiên cười khanh khách, hai tay ôm chặt cánh tay của hắn, cọ cọ bộ ngực mềm mại. Phu quân thật lợi hại nha, chỉ hù một cái mà làm đống sư huynh đệ của thiếp chạy rồi. Dạ Khinh Ưu coi như không thấy dáng vẻ yêu tinh của nàng. Tùy ý để bộ ngực lớn ôm trọn cánh tay hắn. Mang theo vài phần không thoải mái. Nói đi, có chuyện gì? Chắc không phải chỉ vì muốn dùng ta dọa đám người kia chứ? Đương nhiên không phải. Thật ra, thiếp thân chỉ muốn gặp lại phu quân. Hạ Nhu Nhi lúc này mặc một bộ thanh bào của học viện. Khác xa nét dụ hoặc lúc trước. Nhưng tính cách không đổi, khác xa bộ mặt trước mắt đám người Sa Lâm hồi, dùng thân thể dụ hoặc hắn, miệng nhỏ phả ra làn đàn hương, cười nói, Dạ Khinh Ưu dĩ nhiên không tin, nét mặt tựa cười như không cười mà nhìn nàng, nói, thật sao, ta cảm giác ngươi có gì muốn nói, phu quân nói đúng, thật ra là vì Nhu Nhi nhớ ngươi, chuyện lúc trước thiếp thân cũng không còn nghĩ đến nữa. Nghe nàng nhắc đến, Dạ Khinh Ưu đương nhiên hiểu, vì hắn giết tỷ tỷ của nàng, cho nên trong lòng của nàng có thể thống hận, vốn nghĩ cũng mất khá nhiều thời gian, vậy mà nàng cứ như vậy mà bỏ qua, làm cho hắn cảm thấy quái dị. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, bàn tay thon ngọc của Hạ Nhu Nhi lướt trên thân thể hắn, dần dần đặt xuống ngay hạ thân của hắn, vuốt ve bên ngoài, mỹ nữ liếm liếm môi nhỏ. Không kiêng dè gì trước mặt Hạ Thanh Thanh uốn éo thân mình. Dụ hoặc nam tử, cách chương.